Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Hắc Sắc Vũ Dực. Làm sao, ba người các người nghĩ kỹ muốn thần phục với ta? Phó Tiết Trần vung tay lên, một cái ghế liền xuất hiện ở Diệt Thần Giáo Sơn Môn trước đó. Lập tức, hắn liền ngồi ngay ngắn tại trên ghế. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ma nữ đám người. Dù nhiên tự đắc, mảy may không đem ma nữ người để ở trong mắt. Dù sao, ma nữ đám người chiến lực cũng đã tiếp cận thánh nhân đỉnh phong. Nhưng đối với nắm giữ đại thánh thực lực hắn tới nói, không có mảy may uy hiếp. Hắn căn bản liền không tin ma nữ ba người có năng lực đem hắn đánh chết. Mà hôm nay kết cục, thì là cũng đang trong dự liệu. Sau ngày hôm nay, trừ phi ma nữ ba người chết trận, nếu không liền sẽ trở thành hắn nữ nhân. Đương nhiên, Phó Tiết Trần là không thể nào sẽ để cho ma nữ ba người chết trận. Nếu là các nàng chết rồi, hắn như thế nào nhục nhã Diệp Dương, cho Diệp Dương nuôi lớn nón xanh đâu. Chúng ta ba cái giết ngươi là đủ. Ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng liếc nhau một cái. Lập tức nhao nhao bay lên trời. Trực tiếp vồ giết về phía Phó Tiết Trần. Đối nắm giữ đại thánh chiến lực Phó Tiết Trần, ba nữ căn bản không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp liên thủ công kích. Đến được tốt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là thánh nhân. Phó Tiết Trần hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, lập tức ha ha phá lên cười. Đồng thời, hắn đại thủ nhô ra, lăng không liền chợt vỗ hướng về phía ba nữ. Phó Tiết Trần công kích cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã đánh ra. Ba nữ hừ lạnh, thần thông bộc phát, không hề sợ hãi liền giết tới. Xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin, lại tăng thêm Diệp Dương ẩn tàng ở trong đám người chiếu ứng. Các nàng ba người không chỗ nào sợ hãi. Đừng nói Phó Tiết Trần chỉ là nắm giữ đại thánh thực lực, cho dù nắm giữ thánh vương lão tổ chiến lực, các nàng cũng là không hề sợ hãi. Oanh, trong chớp mắt, song phương công kích cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tức khắc, đáng sợ sóng xung kích bộc phát, hư không trực tiếp bị chấn bể một mảng lớn. Gần như đồng thời, ba người đều buồn bực hừ một tiếng, lập tức lảo đảo nhanh chóng lùi lại. Răng rắc, Phó Tiết Trần mặc dù chỉ là thân hình hơi hơi chấn động, nhưng hắn tọa hạ ghế dựa lại là răng rắc một tiếng nổ nát. Thậm chí, hắn dưới chân đại địa đều mãnh liệt chìm xuống dưới. Rất rõ ràng, cái này là bởi vì hắn nhận lấy lực trùng kích. Hắn đem tiếp nhận đến lực trùng kích cho từ dưới chân tháo ra, làm vỡ nát ghế dựa cùng đại địa. Song phương lập tức phân cao thấp, cho dù ba nữ liên thủ cũng không phải Phó Tiết Trần đối thủ, bị chấn bay ra ngoài. Nhưng cho dù như thế, Phó Tiết Trần cũng không dễ chịu. Tổng tới nói, ba nữ mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng thực lực cũng đã có thể so với Phó Tiết Trần. Nếu là một trận đại chiến xuống tới, song phương ai thắng ai thua, vẫn là cái vấn đề. Phó Tiết Trần, người cũng bất quá như thế. Diệp Thanh Lam khẽ kêu một tiếng, nhục thân lần thứ hai nhào tới. Mà ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng cũng không có mảy may lạc hậu. Bộc phát thần thông, lần thứ hai liền xông tới. Phó Tiết Trần sắc mặt có chút khó coi. Lần này hắn khinh thường, đến mức nhường hắn mất thể diện. Chỉ là, ba nữ muốn chiến thắng hắn, không khác người si nói mộng. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta khách khí. Phó Tiết Trần cười lạnh một tiếng, một cước đạp phá đại địa, cả người liền mượn lực bay lên trời, trực tiếp nghênh hướng Nam Cung Tử Đồng ba nữ. Cửu trọng thiên phía trên, tứ đại thánh người liên tục đại chiến. Ba nữ mặc dù chỉ là mới chứng được thánh giả không lâu, nhưng căn cơ lại là cực kỳ vững chắc, chiến lực càng mạnh, liên thủ phía dưới. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời, Phó Tiết Trần thế mà cũng không làm gì được các nàng. Đương nhiên, ba nữ cũng không làm gì được Phó Tiết Trần. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đánh tương xứng. Phó Tiết Trần liền chút năng lực ấy, ta thực sự coi là hắn liền là tiên đạo chí tôn, vô địch tại thiên hạ đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế thôi. Tiên đạo chí tôn, ngươi cho rằng hắn là giáo chủ đâu? Nếu không phải giáo chủ cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Một cái tay liền có thể tùy tiện trấn áp hắn. Cái này gọi là gì? Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Không sai. Không biết ba vị phu nhân có thể trấn áp hắn. Ba vị phu nhân không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, chủ yếu nhất là thực lực cường hoành vô biên. Ta nghe nói, các nàng cũng chính là trước mấy ngày mới chứng được thánh nhân đâu. Bây giờ liền nắm giữ cái này thực lực. Nếu là đợi một thời gian, các nàng trong đó một người liền có thể tùy tiện trấn áp Phó Tuyết Trần. Ngoặc kép, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thánh Ma Tịnh Thổ các đệ tử một người một câu lớn tiếng nói ra. Nói chuyện ý tứ đều là giống nhau. Gièm pha Phó Tuyết Trần. Trên thực tế, bất luận là Nguyên Thủy Thần Giáo hay là Thánh Ma Tịnh Thổ người đều 10 phần khó chịu Phó Tuyết Trần, cho nên, một số người khi nói chuyện thời điểm ngôn ngữ 10 phần ác độc. Nghe Phó Tuyết Trần đó là sắc mặt tái nhợt, một nhóm bại tướng dưới tay. Các ngươi cũng sẽ chỉ thả miệng pháo sao? Vọng tưởng dùng loại phương thức này đến kích thích chúng ta giáo chủ. Nhiễu loạn hắn tâm thần. Ngươi cho rằng chúng ta giáo chủ sẽ mắc lừa. Rốt cục, Diệt Thần Giáo một cái đệ tử nhịn không được. Lớn tiếng mở miệng phản bác. Nghe vậy, nguyên bản trong lòng cũng đã phẫn nộ Phó Tuyết Trần đột nhiên liền kinh tỉnh lại. Nếu không phải người kia nhắc nhở, hắn sợ là đã sớm bị lừa rồi. Còn nếu là hắn tức giận mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng hắn tự thân thực lực. Đến lúc đó ba nữ liên thủ phía dưới, nói không chừng thật có thể đem hắn đánh bại. Không cần dùng loại này phương pháp nhiễu loạn hắn. Hắn căn bản cũng không phải là động thủ. Thậm chí ta dám cam đoan, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thánh Ma Tịnh Thổ người thế nhưng là biết rõ Diệp Dương ẩn tàng ở bọn hắn bên trong. Bởi vậy nói chuyện đều đặc biệt có lực lượng. Cuồng vọng, Diệt Thần Giáo người giận. Nhưng là không ai dám xuất thủ. Bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo cái kia một loạt 10 cái thánh nhân cũng không phải bài trí. Nếu là bọn họ dám động thủ mà nói, cái kia 10 cái thánh nhân cùng nhau xuất thủ, bọn họ những người này còn chưa đủ giết. Bởi vậy, bọn họ đều núp ở Diệt Thần Giáo bên trong. Cách không cùng Nguyên Thủy Thần Giáo, Thánh Ma Tịnh Thổ người mắng nhau. Đại chiến bên trong, ma nữ bắt lấy một cái cơ hội. Một cái ma liên lăng không xuất hiện. Lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hung hăng đánh vào Phó Tuyết Trần phía trên. Ma liên thế nhưng là một kiện thánh khí. Mà lại còn không phải một kiện phổ thông thánh khí. Một đoạn thời gian, Diệp Dương cũng từng nghiên cứu qua ma liên. Nhưng cũng không có nhìn ra ma liên chân chính cấp bậc. Chỉ là, hắn lại là phát hiện được cái này ma liên bên trong hàm chứa một cỗ đáng sợ lực lượng. Lực lượng kia quá mạnh, cho dù là hắn đều có chút kinh hãi. Nếu là ma nữ có thể kích phát những lực lượng kia mà nói, trực tiếp liền có thể đánh chết Phó Tuyết Trần. Chỉ là đáng tiếc, ma nữ mặc dù cũng đã luyện hóa ma liên, lại là không cách nào kích phát những cái kia lực lượng thần bí. Nhưng đi qua cùng Diệp Dương song tu, đi qua Diệp Dương trợ giúp sau đó, nàng đối ma liên trưởng khống càng ngày càng xâm nhập, cũng có thể phát huy ra ma liên nhiều hơn uy năng. Ngay tại ma liên đánh vào Phó Tuyết Trần trên người trong nháy mắt, ma liên liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một đoàn ma quang liền lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Phó Tuyết Trần bao phủ. Vù, cơ hồ ngay lúc này, Phó Tuyết Trần động tác chậm chậm lại. Đồng thời, những cái này ma quang càng là xuyên thấu Phó Tuyết Trần trên người quần áo. Trực tiếp hướng về hắn toàn thân ức vạn lỗ chân lông liền chui qua. Suy suy, phàm là tiếp xúc đến ma quang, Phó Tuyết Trần da rẻ liền cấp tốc liền hắc. Tiếp theo liền cấp tốc thối giữa. Phát ra nước mủ. Chóc ra, trong lúc nhất thời, Phó Tuyết Trần biểu hiện ra mặt liền thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt anh Tuấn càng trở nên xấu xí vô cùng. Giết hắn, ma nữ kêu to một tiếng, khống chế ma liên điên cuồng đụng vào Phó Tuyết Trần trên người. Mà đồng thời, Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam cũng bạo phát ra tối cường thần thông, điên cuồng công sát hướng Phó Tiết Trần. Phó Tiết Trần tức giận, liên tục lui lại, chỉ là Ma Liên công kích tựa hồ có trói buộc uy năng, tốc độ của hắn, thậm chí hắn động tác đều muốn so bình thường rót đầy rất nhiều. Thậm chí, hắn thể nội lực lượng vận chuyển cũng nhận lấy cản trở. Càng ngày càng chậm, bởi vậy, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng công kích toàn bộ đánh vào hắn trên người. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian, hắn nhục thân liền vết thương chồng chất, nhiều hơn rất nhiều vết thương. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, Phó Tiết Trần vô cùng có khả năng bị ba người liên thủ đánh chết. A, Phó Tiết Trần đột nhiên giống giận một tiếng, thể nội lực lượng mãnh liệt vận chuyển, khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Oanh, chỉ thấy Phó Tiết Trần mãnh liệt chấn động, Ma Liên kèm theo tại hắn trên người ma quang trực tiếp liền bị chấn bể. Cùng lúc đó, Phó Tiết Trần trên người quang mang bạo phát, khí tức cấp tốc tăng lên. Ba người các ngươi thật chọc giận ta. Chọc giận ta hậu quả là các ngươi không cách nào tiếp nhận. Phó Tiết Trần đại thủ, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Đồng thời, một cỗ màu xám khí tức càng là không ngừng từ hắn thể nội lan tràn ra. Tà ác khí tức, đám người bên trong, Diệp Dương khẽ chau mày. Phó Tiết Trần lúc này khí tức càng ngày càng tà ác. Cùng tiên đạo, ma đạo, yêu đạo khí tức hoàn toàn không giống, cũng cùng quỷ tộc không giống. Nếu như nói tiên đạo là chính khí cuồn cuộn, quỷ tộc là quỷ khí âm trầm mà nói. Như vậy lúc này Phó Tiết Trần trên người khí tức liền tràn đầy tà ác. Vô cùng tà ác, đây là Diệp Dương lần thứ nhất gặp được loại lực lượng này. Vù, liền ở lúc này, một đôi hắc sắc vũ rực lăng không xuất hiện ở Phó Tiết Trần phía sau lưng. Tà ác chi khí quanh quẩn, từ trên cánh bộc phát ra, bao phủ thiên hạ. Ngay tại hắc sắc vũ rực xuất hiện đồng thời, Phó Tiết Trần khí tức lần thứ hai tăng vọt, lúc này cũng đã tăng vọt tới đại thánh trung kỳ bộ dáng. Chiến lực viễn siêu ba nữ, vù, hắc sắc vũ rực vỗ, Phó Tiết Trần thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, giống như tia chớp màu đen một dạng, hỏng bét, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, quả nhiên. Phó Tiết Trần trực tiếp xuất hiện ở ma nữ bên người. Đại thủ nhô ra, trực tiếp liền bắt tới. Lấy hắn hiện tại thực lực, đánh với ma nữ thất bại, thậm chí có khả năng bị đánh giết. Dù sao, bọn họ trước đó cự ly quá gần, căn bản là không cho ma nữ cơ hội phản ứng. Nhưng ma nữ cũng không phải người bình thường. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Ma Liên liền xuất hiện ở nàng trước người. Chặn lại Phó Tiết Trần công kích, ầm một tiếng vang thật lớn, Ma Liên trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, ma quang loạn chiến, mà bị đánh bay ra ngoài Ma Liên càng là trực tiếp đánh vào nhanh chóng lùi lại ma nữ trên người, đem ma nữ cho đập miệng lớn thổ huyết, trực tiếp liền bị đả thương nặng, thật mạnh thực lực, Phó Tiết Trần đây không phải chiếm được cái gì truyền thừa, mà là nắm giữ cái gì huyết mạch. Diệp Dương nhíu mày. Đồng thời, hắn cũng đã xuất thủ. Nếu là tiếp tục nhường Phó Tiết Trần bộc phát ra, ba nữ tất nhiên không phải đối thủ. Lúc này, Phó Tiết Trần cũng đã khóa được ma nữ. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, tự hồ nhất định muốn đem ma nữ đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.